Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, cuối cùng một trận chiến. Dù cho thân có đấu chiến thánh thể, trong cơ thể kinh mạch thời thời khắc khắc đều tại rèn luyện chân diễm. Tần Mặc tự hỏi đạt tới thiên cảnh trung giai tu vi, cũng không cách nào đem chân diễm ngưng luyện đến loại trình độ này. Ước chừng hay là muốn chỗ thua kém một ít, loại này yêu lực ngưng luyện độ, đúng là Xích Phong Hiền đáng sợ nhất địa phương. Nhưng là, đến tột cùng là như thế nào làm được? Cái này rất khó nói. Yêu tộc ngưng luyện yêu lực tâm pháp rất nhiều. Mặt khác các tộc kỳ thực đều có cùng loại tâm pháp. Bất quá, chính thức đạt tới thiên cấp phẩm giai giải rác có thể đếm được. Mà lại tu luyện đều muốn chịu được thật lớn dày vò con đường trải qua. Ví dụ như tiểu tử ngươi tu luyện, nếu không có ngươi là đấu chiến thánh thể, ở đâu có thể thừa nhận? Ngân rừng đối với cái này cũng là khó hiểu. Nhưng là, nó khả dĩ khẳng định một điểm, hỏa yêu tộc đàn rất đặc thù. Cái này nhất tộc bầy yêu lực rừng rực, trời sinh là có thể rèn luyện bản thân yêu lực, khiến cho so với mặt khác yêu tộc ngưng luyện, nếu là lại phụ dùng thiên giai tâm pháp, đem yêu lực ngưng luyện đến loại trình độ này, thật là có khả năng. Duy nhất khó hiểu chính là, Xích Phong Hiền cuối cùng tuổi còn rất trẻ. Như thế nào như vậy tuổi thọ, đem yêu lực ngưng luyện đến trình độ này, cái này thật là kỳ quái địa phương, mà lại rất có thể. Đây mới là Xích Phong Hiền chính thức át chủ bài, cái này cũng chính là Xích Phong Hiền đáng sợ nhất địa phương. Trên lôi đài, Xích Hồng yêu diễm thô bạo, ám kỹ yêu lực sôi trào, giao thủ song phương va chạm đều rất đơn giản. Trực tiếp đụng nhau không hề hoa xảo, lẫn nhau thi triển chiêu thức đều đạt đến đại xảo như kém cỏi cảnh giới. Nhìn không ra quá nhiều huyền ảo chỗ, nhưng là, đây chính là hai cái yêu tộc tuyệt thế kỳ tài đáng sợ địa phương. Đồng dạng một trường, một sử xuất, tại bất đồng phương vị, bất đồng góc độ, đều hiện ra hoàn toàn bất đồng đáng sợ lực sát thương. Có thể nói là bá đạo tuyệt luân. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, thật sự là tốt. Sát Phá Hải, ngươi là lần này đến nay cái thứ nhất cùng ta đấu thượng 500 hợp đối thủ. Cùng là yêu tộc, ta cũng không phải là khó ngươi. Tiếp ta tiếp theo chiêu a. Xích Phong Hiền cuồng tiếu không thôi. Cái kia tư thái bá đạo liều lĩnh, lộ ra một loại duy ngã độc tôn khí độ, mà ở lôi đài bốn phía, tàn sát bừa bãi xích diễm yêu lực kể hết hồi trở lại co lại. Toàn bộ thu hồi hắn trong cơ thể, cái này trong nháy mắt, trên lôi đài phẳng phất thiếu đi một cái đối thủ, chỉ có Sát Phá Hải một mình tồn tại, loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, lại để cho người khó chịu muốn ói chảy máu đến. Giờ phút này, một cái ngọn núi trên khán đài, Ma Giao thành chủ, Vạn Nhận lâu chủ, còn có phần đông đại yêu đều là chấn động, cảm nhận được một cổ không tầm thường khí tức. Không xong, cái này hỏa yêu thật sự là tuyệt thế kỳ tài, càng đem yêu lực ngưng luyện đến loại trình độ này, Sát Phá Hải có chút nguy hiểm. Ma Giao thành chủ cả kinh nói, ầm ầm, trong giây lát, ngồi ngay ngắn ở Xích Hồng Vương tọa thượng Xích Phong Hiền há mồm, phun ra một đạo Xích Hồng Diễm Long. Cái này trong tích tắc, toàn bộ hư không hoàn toàn bị dung mang, phảng phất tại vô tận trong vực sâu. Thực sự một đạo đáng sợ Diễm Long xuất thế, muốn thiêu tận thế gian hết thảy. Trên lôi đài thiên không, hiện ra một loại cực hạn màu xanh. Đó là rừng rực độ ấm tạo thành nhan sắc. Một màn này, vô số người đang xem cuộc chiến trợn mắt há hốc mồm. Dù cho khoảng cách như vậy xa xôi, y nguyên có thể cảm nhận được cái loại này rừng rực. Cho dù là võ đạo vương giả cũng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Giống, đối diện, Sát Phá Hải ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, hai đấm cũng lên, thân thể có chút nghiêng về phía trước, cũng không có lui về phía sau, trực tiếp vọt tới trước, luân chuyển ra quyền, trong nháy mắt, một đạo tinh thần vỡ vụn quang huy xuất hiện, đem phía trước hư không xé rách, mở rộng một đầu đáng sợ lỗ hồng, muốn đem cái này đầu xích hồng diễm long dẫn vào không gian vết rách chung. Không phải không thừa nhận, sát phá hải ứng biến năng lực đã là đạt tới một loại người sớm giác ngộ tình trạng. Bản năng phát giác được nguy hiểm, lập tức liền làm ra ứng đối. Loại này ứng đối, đúng là trước đây, cái kia hắc gấm khí linh thi triển chiêu thức, bị sát phá hải trực tiếp cầm sử dụng. Sau một khắc, cái này đầu không gian vết rách trực tiếp vỡ vụn. Cái kia xích hồng diễm long quang huy ảm đạm không ít. Nhưng lại thế đi không chỉ, y nguyên bay thẳng mà đi. Hư không vết rách biên giới, đều hiện ra một loại hòa tan cực hạn. Loại này dung lực làm cho người run rẩy. Đối diện, sát phá hải hai tay giao nhau, bảo vệ trước ngực chỗ hiểm. Trên cánh tay đều là tổn thương dấu vết. Dùng hắn lại cũng là nhận lấy không nhẹ đích tổn thương. Vù vù vù, cuồng phong cổ đãng thổi qua trên lôi đài không, thổi tan đi một tí đáng sợ nhiệt độ cao, toàn bộ mặt đất mạo hiểm khói trắng, rất nhiều địa phương đã là hiện ra si khổng hình dáng. Có thể thấy được xích phong hiền một kích này khủng bố. Như thế nào, sát phá hải, ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Niệm tình ngươi ta cùng là yêu tộc, như vậy nhận thua đi, ngươi rất không tồi, đáng giá ta thoáng đã đi ra xích hồng vương tòa, ngươi là ta tu vi có thành đến nay, cái thứ nhất để cho ta như thế đối thủ. Tiếng cuồng tiếu vang lên, đang xem cuộc chiến chư cường lúc này mới chú ý tới. Xích phong hiền thân hình thoáng cao lên, làm như ngồi cạnh Trung Bình Tấn. Thi triển vừa rồi diễm long một kích, hừ, cái tên cuồng ngạo này, thật làm cho lão tử không thoải mái. Sát phá hải tức giận hừ, dỡ xuống trên tay ngụy thánh khí bao tay, quả đấm của hắn thượng lại cũng che kín cháy đen tổn thương dấu vết. Tình cảnh này, khiến cho vô số người đang xem cuộc chiến thần sắc đột biến. Xích phong hiền yêu diễm lại có như thế xuyên thấu lực. Có thể xuyên thấu qua ngụy thánh khí, tổn thương sát phá hải bản thể, như vậy xuyên thấu lực, hơn nữa vừa rồi một kích kia uy lực, lại có ai có thể ngăn cản? Sát phá hải, không muốn cậy mạnh, ngươi vừa rồi đã là vận dụng toàn lực, xích phong hiền còn có thừa lực, thật sự muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Trên ghế trọng tài, Nguyên Đao Tôn bỗng nhiên mở miệng. Hắn đem một trận chiến này tình thế thấy rất rõ ràng. Tất nhiên là phán đoán được ra, giao chiến thực lực của hai bên, sát phá hải sắc bén hàm răng mài mài, cuối cùng không cam lòng được gào thét một tiếng. Thân hình nhất thiểm, đã đi ra lôi đài, người thắng, hỏa yêu xích phong hiền, đem làm mạc lão hai tay nắm bắt mồ hôi lạnh, tuyên bố cái này một kết quả lúc, nội thành. Bên ngoài thành đều là hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia thanh âm truyền ra. Một lát mới có trận trận hút không khí âm thanh truyền ra. Vô số cường giả líu lưỡi, trong đó thực sự có người bởi vì đang xem cuộc chiến quá chuyên chú mà cắn được đầu lưỡi, chính đau đến nhe răng trợn mắt. Bên ngoài thành từng tòa trên khán đài, tất cả đại tộc, tất cả thế lực lớn, các cường giả đã là nổ tung nồi. Từng đợt tiếng nghị luận truyền đến, ầm ĩ một mảnh, một trận chiến này thực là quá đặc sắc, cũng quá rung động. Một trận chiến này cũng làm cho đang tiến hành một mực ngồi thực dự đoán trở nên không thể dung chuyển. Cái kia chính là lần này người mạnh nhất, 10 phần là hỏa yêu xích phong hiền. Hơn nữa, cái này mạnh nhất là nghiền áp đồng đại cường, bao quát cùng thế hệ, không thể vượt, liền có được bổn mạng thần khí sát phá hải. Chém ra đáng sợ như vậy chiến lực, lại cũng chỉ là lại để cho xích phong hiền thoáng ly khai xích hồng vương tòa. đã thắng được một trận chiến này thắng lợi. Như vậy cường thế, còn có ai có thể dung chuyển? Tại rất nhiều cường giả xem ra, một trận chiến này sau khi kết thúc, đang tiến hành đã là cơ bản hết thảy đều kết thúc. Còn lại cũng chỉ là tam giáp hai, ba gã chi tranh giành, quá mạnh mẽ, Xích Phong Hiền, Sát Phá Hải đều là đang tiến hành cuộc chiến người mạnh nhất. Có được tiếp cận võ đạo vương giả chiến lực, thực là kinh thế hãi tục. Bất quá, người phía trước thì là càng mạnh hơn nữa. Loại này ngưng luyện đến mức tận cùng yêu lực, thực là thật là đáng sợ. Mạnh đến nổi không hề nhược điểm. Trẻ tuổi trong có như vậy một cái tuyệt thế kỳ tài, hội tạo thành mặt khác thiên tài cực lớn làm phức tạp. Còn có một hồi, Xích Phong Hiền đối với Tần Mặc, một trận chiến này tin tưởng kết quả đồng dạng, nhiều nhất cùng Sát Phá Hải tình hình tương tự, vô số tiếng nghị luận thay nhau nổi lên, bên ngoài thành từng tòa ngọn núi khán đài tiếng động lớn náo một mảnh. Xích Phong Hiền bày ra cường đại, thực nếu như trẻ tuổi tuyệt vọng, loại này ngưng luyện đến mức tận cùng yêu lực, cùng võ đạo áo nghĩa, bổn mạng thần khí đợi hoàn toàn bất đồng. Đây là đem bản thân cảnh giới rèn luyện đến mức tận cùng cường đại. Ai có thể nghĩ đến, đem yêu lực ngưng luyện đến loại trình độ này, có thể cường hoành đến tư. Nội thành trung, Sát Phá Hải thân hình nhất thiểm, xuất hiện tại Tần Mặc đợi trước mặt. Cái này hổ tộc tuyệt thế kỳ tài thần sắc ngưng trọng, mà lại sắc mặt trung lộ ra một loại màu đỏ đỏ sậm, lộ ra là bị nội thương không nhẹ. Mặc huynh đệ, ngươi phải cẩn thận, thằng này phi thường đáng sợ. Nếu là hắn toàn lực ra tay, ta chỉ sợ tối đa chống được Hoa Bách Hợp. Sát Phá Hải thần sắc ngưng trọng cảnh cáo. Hắn nói cho Tần Mặc cùng cấp bạn, vừa rồi một trận chiến từ vừa mới bắt đầu, hắn kỳ thực đã vận dụng toàn lực. Song phương nhìn như chiến đấu đến khó hòa giải, nhưng là Sát Phá Hải có thể cảm giác được Xích Phong Hiền còn có dư lực, cũng không vận dụng toàn bộ lực lượng, mà chi thủ Diễm Long một kích hoàn toàn đã chứng minh Sát Phá Hải dự cảm. Xích Phong Hiền một kích kia cơ hồ là song phương trước đó lần thứ nhất giao phong tái diễn, thế nhưng mà một kích kia uy lực lại trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần, lại để cho Sát Phá Hải khó có thể chống cự. Ta cảm giác đi ra, thằng này đối với nhân tộc có không hiểu căm thù, ngươi nếu là không có nắm chắc, tự sớm cho kịp nhận thua. Sát Phá Hải lần nữa cảnh cáo. Chung quanh, Thiên Xà công chúa, Khâu Mạc Sơn đợi nhìn chăm chú lên Tần Mặc, trong ánh mắt đều có lấy lo lắng. Bọn hắn vốn đối với Tần Mặc là ôm lấy lòng tin tuyệt đối, cho rằng cho dù không cách nào chiến thắng Xích Phong Hiền, cũng đủ để toàn thân trở ra. Nhưng là bây giờ, bọn này đồng bạn đều rất không có ngọn nguồn. Xích Phong Hiền một trận chiến này triển lộ thực lực, thực là quá mức bá đạo cường hoành, đã là ra tưởng tượng của bọn hắn. Mấu chốt, vừa rồi một trận chiến này, còn không phải Xích Phong Hiền cực hạn. Cái này yêu tộc kỳ tài rõ ràng còn có thừa lực. Đáng sợ như vậy hỏa yêu, Tần Mặc tới chống lại, phải chăng có thể toàn thân trở ra, đều là cũng không cũng biết. Ta minh bạch, thử xem. Tần Mặc cười gật đầu, con mắt quang nhưng lại rất bình tĩnh. Cuối cùng đã tới giờ khắc này, hắn không khỏi tự hỏi, có lẽ tại bước vào bên ngoài thành cái kia một khắc, chờ đợi ngay tại đó đợi tranh đoạt quan cái kia một khắc. Lúc này, trên bầu trời từng sợi quang huy hiển hiện, hội tụ thành một hàng chữ. Tam giáp chiến, Xích Phong Hiền đối với Tần Mặc. Vèo, Tần Mặc thân hình nhất thiểm, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, đơn giản xuyên thủng nội thành trên không địa khí bình chướng, rơi vào lôi đài một mặt. Giữa lôi đài, Xích Phong Hiền ngồi ngay ngắn ở Xích Hồng Vương tọa lên, như một vị vương giả, cùng đợi khiêu chiến của hắn người. Nhân tộc Tần Mặc, hy vọng ta ở trên cuối cùng một trận chiến, ngươi có thể mang cho ta thú vị thể nghiệm, không muốn buồn tẻ chấm dứt. Nếu không, nhân tộc sẽ mất đi một vị tuyệt thế kiếm mới. Xích Phong Hiền chậm rãi mở miệng, trên người xích diễm giao hòa, lần nữa ngưng tụ thành một cỗ hỏa diễm thần giáp, cùng sát phá hải cuộc chiến lúc hoàn toàn bất đồng, là một loại hỏa diễm nhuyễn giáp. Hắn khoát tay, khắp thiên hỏa diễm bốc lên, một ngụm hỏa diễm cự kiếm xuất hiện tại bàn tay, cuồng bạo hỏa diễm kiếm khí vọt lên, khuếch tán hướng tứ phương. Vì kỷ niệm cuối cùng này một trận chiến, ta cũng vận dụng kiếm kỹ a. Lời vừa nói ra, sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến ra đầu tê dại. Hỏa yêu Xích Phong Hiền am hiểu nhất vũ kỹ, chẳng lẽ là kiếm pháp? Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.